Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 127. Bạn nào mà chưa nghe tập 126 thì các bạn có thể sang kênh Sâu Chuyện Vlog nhé. Mình có để link ở cuối tập 125, ở phần comment ấy. Mình có để đó nhưng chắc bạn không để ý hoặc các bạn không nghe đoạn cuối video của 125 nên các bạn không biết. Thì anh em nào chưa nghe tập 126 thì mọi người vào link đó để mọi người nghe. Mình đọc một tập ở trên kênh Sâu Chuyện để giúp anh Dũng một chút view, để kéo cái kênh đó cho anh ấy. Xin chào Tạ Hạnh, chào Bắc Giang nhá. Thôi đọc sớm một tí bởi vì sợ chiều nó bận, chiều mới tối bận, cũng không biết thế nào. Vừa rồi thì mình mới mở tiếp group Khủng Bố Sống Lại từ tập số 206 đến tập 230. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể vào group đó nhé. Ủng hộ Tiến Phong cái Khủng Bố Sống Lại. Còn YouTube thì mình sẽ up dần dần thôi. Một thời gian nữa thì mình sẽ up đều hàng ngày, để cho cái group nó nhiều hơn tập một chút. Và anh em cũng thông cảm bộ đó rất là ít view vì cũng có nhiều kênh đọc rồi. Và mình phải trả dịch giả nữa nên phải duy trì kiểu đó. Hôm nay mình đọc sớm một tí thì về chiều là về quê, thì không biết là như thế nào, tôi có đọc được hay không. Thì cứ được tập nào hay tập đấy nhá. Hôm qua sorry anh em bởi vì đêm qua muộn quá, gần 1 giờ mới xong việc mà đọc được cái comment tụt mọt. Nên em cũng thông cảm nhá, mình không có thời gian cố định được. Mình chỉ thông báo được là tối có hay không, hoặc là chưa có hay không, hoặc là không có để anh em đỡ phải ngóng, hoặc đỡ phải thức khuya quá. Chứ còn giờ giấc thì mình không như mọi người. Nhiều anh em đọc full time ấy thì anh em có những chuyện đọc trước rồi. Anh em có thể đọc trước mấy chục tập, mười mấy 20 tập cũng có. Rồi mọi người cứ đặt giờ phát thôi. Thì cái giờ nó rất là dễ. Nhưng mình thì tập nào mình đọc tập đấy mà. Bây giờ thì hầu như là mình live stream, nó đã mất thời gian này. Chứ còn không có đọc trước. Đọc trước thì không có thời gian mà tích. Đấy, thì anh em nghe mình nhiều rồi thì chắc là thông cảm. Nhá, bây giờ chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 127. Ở vùng đất Tây Mạc này có một truyền thuyết. Không ai biết lai lịch của truyền thuyết này. Tóm lại qua nhiều năm tháng, nó dần dần làm cho tất cả bộ lạc trong Tây Mạc đều ghi nhớ chặt chẽ và được ghi lại trong điển tịch của từng bộ lạc, đời đời tương truyền. Nhưng có lẽ thời gian trôi đã quá lâu. Lâu đến nỗi rất nhiều người đã muốn quên mất truyền thuyết này. Không phải là bọn họ không biết, mà là đã quên. Trong truyền thuyết tại thật lâu trước kia, Tây Mạc không phải là mặt đất, mà là một mảnh hải dương. Vùng biển này tồn tại 30.000 năm, lúc này nó mới biến mất, lộ ra một mặt đất ở phía dưới. Vào khoảng thời gian đó, Tây Mạc không gọi là Tây Mạc, mà tên nó là Tây Hải. Vùng biển này có màu sắc không giống với thiên hà hải.

kẻ thân thể vốn suy yếu. Sau khi bị mưa ướt người, xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh suy yếu. Trận mưa tím này sẽ dẹp sạch tất cả tồn tại. Cho nên, Thánh Tổ Đại Nhân, ngài rời đi thôi. Tộc Công ngóng nhìn Mạnh Hạo, mở miệng như đinh đóng cột. Lúc này rời đi thôi. Rời khỏi U Thần Ngũ Bộ, lấy tu vi Thánh Tổ Đại Nhân, lấy thân phận Đại Tư Long của ngài, bất cứ một bộ lạc nào cũng sẽ vui lòng chấp nhận ngài. Vào thời kỳ mấu chốt này, tiếp nhận ngài, mang ngài theo cùng đi Mặc Thổ. Đây là cơ hội nắm lấy sinh cơ của Thánh Tổ Đại Nhân. Còn về phần chúng ta, Tộc Công lại quay đầu, nhìn lướt qua tộc nhân trong bộ lạc đã kiến tù ra chỗ che mưa lâm thời. Ở trong mắt của ông ta lộ ra một chút bi thương. Chúng ta không rời đi Cố Thổ. Nếu kết quả là diệt tộc, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ, chôn cất cùng một chỗ, cùng với tổ tiên và tồn tại cùng một chỗ, với những tộc nhân đã chết trận này. Nói như vậy, có lẽ những hài tử kia còn có cơ hội lớn lên. Thân thể của Tộc Công giống như là già hơn, giống như là sinh cơ đang từ từ trôi qua. Mạnh Hạo đã im lặng, hắn không biết nên nói cái gì. Giờ phút này chỉ có thể quay đầu lại, yên lặng nhìn tộc nhân của U Thần Ngũ Bộ. Hắn thấy được U Thần, thấy được U Trần, thấy được U Linh, thấy được Hài Đồng đang ngủ gọi mẹ, thấy được lão già khóc nức nở, tưởng niệm thần nhân, thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc, bày ra trước mặt hắn. Chỉ có hai lựa chọn, đi hoặc là ở lại. Nếu quyết định đi, với đặc thù của Mạnh Hạo, hắn chính là người có năng lực sinh tồn mạnh nhất dưới trận mưa màu tím ở vùng đất Tây Mạc này, mà không phải là ai khác. Nhưng nếu hắn ở lại, Mạnh Hạo thở dài một tiếng không nói gì, mà xoay người đi vừa hướng bộ lạc. Theo hắn lại gần, ánh mắt tộc nhân trong bộ lạc đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Mạnh Hạo mỉm cười đi thẳng về tới sân phía sau núi của mình. Nơi này mưa rất lớn. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới mái hiên, đàn dị ưu vần quanh bên cạnh. Đại Mao ghé vào bên người Mạnh Hạo, phát ra thanh âm ô ô. Ở trên người của nó có vết thương nhưng không có chết được. Đàn dị yêu của Mạnh Hạo giờ phút này chỉ còn lại có hơn 6.000 con, đều mang theo vết thương, cũng đều đang tự khôi phục. Cổ Lạp bị nước mưa xối xả ướt, đang bận bề bận rộn trong đàn yêu, vì chuẩn bị đồ ăn cho chúng nó, vì chúng nó xử lý miệng vết thương đơn giản. Nơi bầu trời xa xăm là một mảnh u ám, mưa càng lúc càng lớn. Bầu trời bao la như vậy, lớn như vậy, dần dần cũng đã trở thành áp lực bao phủ trong lòng của Mạnh Hạo, bao phủ đầu óc của toàn bộ tộc nhân U Thần. Phải rời đi nơi này, có lẽ chờ sau khi Chim Anh Vũ trở về, lúc đó rời đi thôi. Đây là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Mạnh Hạo lại trầm mặc. Từ khi đến Tây Mạc đến bây giờ, hắn liền sinh hoạt tại U Thần Ngũ Bộ, chiếm được tạo hóa mà hắn muốn. Nhưng U Thần Ngũ Bộ cũng bởi vì vậy mà phải bỏ ra đại giới. Mặc dù khách quan mà nói, hết thảy chuyện này cùng Mạnh Hạo không quan hệ, nhưng mà trên tình cảm, Mạnh Hạo không vượt qua được tư tưởng ở trong lòng. Chính là lời nói của Tộc Công Ô Binh Bộ rất có lý. Dưới tình huống bình thường, U Thần Ngũ Bộ là không có tư cách di chuyển. Cho dù có thể di chuyển, Mặc Thổ cũng tuyệt đối không chấp nhận bộ lạc tầm thường có thể bước vào. Hay cho một hồi tính kế thiên kinh động địa, dùng đại kiếp nạn này lấy Mặc Thổ làm mồi, thâu tóm toàn bộ Tây Mặc. Như vậy xem ra hẳn là nhanh đến lúc khống chế phần lớn bộ phận Tây Mặc, là thời điểm lộ ra răng này. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, cơn mưa tím không ngừng nghỉ giây phút nào, càng lúc càng lớn. Mạnh Hạo không thể tiếp tục ở lại phía sau núi, bởi vì nơi đó đã trở thành một dòng suối ngập qua đầu gối. Tộc nhân của U Thần Ngũ Bộ đều rời đến đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi này xây dựng lều che mưa. Ở trong lều này hơn 2.000 người đang lặng lẽ sinh tồn. Đã bắt đầu có tộc nhân xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhìn ngọn núi non ở phía xa,

Lúc này chẳng những là Mạnh Hạo đang nhìn phía dưới, mọi người cũng đều đang nhìn mặt đất phía dưới. Mạnh Hạo thấy được toàn bộ Tây Mạc, thấy được Mạc Thổ, thấy được Nam Vực, thậm chí còn thấy được cả Thiên Hà Hải. Trên Thiên Hà Hải này có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng ánh mắt Mạnh Hạo cũng chỉ trong khoảnh khắc liền nhìn tới một hòn đảo. Mặc dù nhìn đi nhìn lại thì đảo nhỏ kia cũng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng Mạnh Hạo lại dựa vào một loại liên hệ kỳ dị ở bên trong tâm thần, ở trong nhắm mắt liền xác định đảo này chính là cái mai rùa của Kháo Sơn Lão Tổ. Mạnh Hạo nhìn về phía Nam Vực, ánh mắt đã rơi về phương hướng Tử Vận Tông của Nam Vực. Mặc dù nhìn không thấy Tử Vận Tông, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn không chớp mắt. Nam Vực càng ngày càng nhỏ, Mạnh Hạo thấy được toàn bộ Nam Vực cùng với Tây Mạc, còn có ở bên kia Thiên Hà Hải là một dải đất. Khoảnh khắc nhìn thấy dải đất này, thân thể Mạnh Hạo chấn động, nội tâm hắn hiện lên suy nghĩ không thể nói rõ. Giờ khắc này hắn giống như là quên mất chính mình đang cầm lấy Tiên Kiều Thạch. Ở lúc bị lôi kéo bay lên không trung, hắn nhìn nơi đó ngơ ngác. Nơi đó là Đông Thổ. Ta rốt cục thấy được Đông Thổ. Mạnh Hạo thì thào trong lòng. Đây là giấc mộng từ bé của hắn ta. Đây là khát vọng của hắn. Cho dù đến bây giờ thì vẫn là giấc mộng của hắn. Đông Thổ đại được. Hắn nhớ tới ngày mà cha mẹ mất tích. Gió lộ về màu tím. Hắn nhớ tới lời mẫu thân đã nói với mình. Chuyện xưa có liên quan đến Đông Thổ. Truyền thuyết có liên quan đến Đại Đường. Cha, mẹ, hai người ở nơi này sao? Mạnh Hạo nhìn Đông Thổ dần dần thu nhỏ lại. Cho đến khi toàn bộ mặt đất ở trong mắt hắn đã trở thành một cái hình cung. Sau đó thân thể hắn oanh một tiếng. Giống như đụng phải một bức tường vô hình cản trở. Cú va chạm mãnh liệt này làm cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Nhưng máu tươi này lại không thể phun ra, một lần nữa nuốt xuống. Trước mắt hòa lên, giống như xuất hiện sương mù. Mạnh Hạo thấy được rõ bốn phía, ngay cả linh thức cũng không thể tản ra, bị cường điện áp chế. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là gắt gao bắt lấy Tiên Thạch Kiều, không buông lỏng một chút nào. Quá trình này mờ mịt, không biết rằng co đã bao lâu, cho đến khi lại có một tiếng đổ vang quanh quẩn. Mạnh Hạo phun ra máu tươi thì mới đột nhiên biến mất. Nhưng mà theo mờ mịt tiêu tán, theo Mạnh Hạo khôi phục thị giác, hắn sửng sốt. Ngụm máu tươi kia bị bắn phun ra, đang trôi nổi trước mặt hắn, cùng hắn bay lên với tốc độ cao. Bốn phía tối đen. Nhưng mà trong đen tối này lại tồn tại vô số ánh sao. Những thứ này, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi hư vô tối đen, khiến Mạnh Hạo có thể mơ hồ thấy được khoảng cách không xa. Hắn thấy được một cây cầu. Một cây cầu tàn, vô cùng khổng lồ, phát ra khí tức tàng thực, dường như đã có được vô tận tháng năm từng trôi qua trên nó. Cây cầu kia là một cầu đá kéo dài tới chỗ sâu trong tinh không tối đen này, không biết kết nối chỗ nào, nhìn không tới điểm cuối. Cây cầu này cũng không phải là hoàn chỉnh, mà sớm đã vỡ vụn thành vô số khối. Nhưng mà những mảnh vỡ này lại không khuếch tán, mà là trôi nổi cùng một chỗ, giữ vững hình dạng của cầu, khiến cho cây cầu kia nhìn từ phía xa vẫn là đầy đủ. Nhưng nếu lại gần, có thể thấy được khe hở giữa một những khối vụn này. Khe hở này nhìn rất nhỏ, nhưng nếu gần thêm một chút nữa, thì ở những khe hở của chúng nó đã giống như là một tấm tinh không nho nhỏ. Có vô số bụi bặm lơ lửng ở giữa một khối cầu đá, phát ra ánh sáng rực rỡ. Vì vậy khiến cho cây cầu này nhìn lướt qua có ánh sáng lưu chuyển. Khư Kiều Giới. Mạnh Hạo thì thào ở trong lòng. Hắn nhìn khoảng cách từ mình đến cây cầu này càng ngày càng gần. Nhưng mà vào lúc này, một hồi kinh thiên kịch biến bỗng nhiên xuất hiện. Có tám bóng đèn mơ hồ tại trong nháy mắt này xuất hiện rõ ràng ở phía trước nhóm người Mạnh Hạo, bao vây xung quanh nữ tử giống như là con rối kia. Tám người này vừa xuất hiện liền tán phát ra tu vi dao động kinh người. Cái loại dao động tu vi này vượt qua tưởng tượng của Mạnh Hạo. Hắn ẩn ẩn trên người của tám người này tìm được cảm giác giống như cảm giác từ trên người của tiên nhân năm đó rơi xuống vãng sinh động. Đây là tám vị tiên. Tám vị tiên này xuất hiện trước mắt của nhóm người Mạnh Hạo. Xung quanh nữ tử kia đồng loạt ra tay, tinh không chấn động, ánh sáng chói mắt, một cỗ lực lượng hủy diệt khó có thể hình dung ầm ầm bùng nổ. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Xin chào.